Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, chương 137, Kaido trợ công. Tại Sisi nơi đó chữa trị xong chính mình thương thế sau đó, Doflamingo liền đi phòng giam, chuẩn bị thăm hắn một chút bọn tù binh. Hiện tại trong tay hắn, chỉ là Big Mom băng hải tặc tù binh đã bắt không ít. Cao cấp có Cracker, Katakuri, Zerd, Prometheus, trung đẳng có Big Mom băng hải tặc phổ thông cán bộ. Hạ đẳng có số lớn cờ tướng binh lính. Những người này là không thể nào đầu nhập vào chính mình. Doflamingo cũng lười phí cái kia công phu. Đương nhiên hắn cũng không khả năng giết bọn hắn. Bởi vì như vậy sẽ hoàn toàn chọc giận Salus Linlan. Hiện tại liền cùng cái kia lão thái bà hoàn toàn chống lại. Không phù hợp Doflamingo kế hoạch. Trong phòng giam, Cracker cùng Katakuri bị giam chung một chỗ. Hải lâu thạch chế thành xiềng xích giới hạn của bọn hắn tay chân. Để cho bọn họ cả người vô lực. Lúc này Cracker, chính mặt đầy tuyệt vọng nhìn Katakuri. Dùng không thể tin được giọng hỏi Katakuri Kaka. Chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng thua ở Doflamingo trên tay? Tại Salus Linlan một đám con cái bên trong, Katakuri không thể nghi ngờ là cực kỳ xuất sắc một cái. Rất nhiều anh chị em trong lòng, hắn chính là hoàn mỹ hóa thân. Cho dù là cùng hắn cũng liệt vào đồ ngọt điểm tâm bốn tướng tinh Cracker. Trong lòng đối với hắn cũng là phi thường khâm phục, cho là hắn thực lực hơn mình xa. Cho nên khi hắn thấy ngay cả Katakuri cũng bị nhốt lên thời điểm, trong lòng mới sẽ cảm giác sụp đổ. Katakuri thở dài, lại không thấy từ chối trách nhiệm cũng không có bôi đen Doflamingo. Mà là giọng bình tĩnh nói là chúng ta xem thường hắn. Bất quá không cần lo lắng, mẫu thân sẽ tới cứu chúng ta. Nghe được Katakuri an ủi, Cracker cũng phấn chấn, dùng sức gật đầu nói, không sai. Tên kia như thế nào đi nữa lợi hại, cũng tuyệt đối không phải mẫu thân đối thủ. Cho các ngươi thất vọng, Salus Linlan, sợ là sẽ không tới nơi này. Tiếng cười lạnh vang lên, Doflamingo xuất hiện ở hai người trước mặt. Katakuri cười lạnh nói, Doflamingo, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi chẳng những bắt ta cùng Cracker đệ đệ, còn bắt Zerd cùng Prometheus. Ngươi cho rằng là ngươi làm cái này loại sự tình, mẫu thân còn sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Doflamingo nhún nhún vai, trên mặt lộ ra hài hước tươi cười, ý ngươi là mấy người các ngươi tại Salus Linlan trong lòng rất trọng yếu. Katakuri cau mày nói, ngươi có ý gì? Doflamingo cười lạnh, cũng không chớ để ý nghĩ. Ta chính là muốn nhắc nhở các ngươi thoáng cái. Tại Salus Linlan trong lòng, có so với các ngươi tất cả mọi người đều trọng yếu đồ vật. Katakuri sắc mặt khó coi rất nhiều. Hỏi, ngươi làm gì? Doflamingo cười nói, kỳ thực, cũng không có cái gì. Các ngươi, nghe nói qua Bách Thú Kaido sao? Bách Thú Kaido, hiện tại hắn uy danh vẫn còn so sánh không được Salus Linlan. Nhưng là cái kia bất tử năng lực, lại làm cho tất cả mọi người đều cảm giác phiền toái. Doflamingo cười nói, ta phái người tiếp xúc một chút Kaido. Sau đó đối với hắn truyền đạt một cái tin tức. Chấm ngoặc kép, Doflamingo trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười, tại Big Mom băng hải tặc trong tay. Có một khối màu đỏ đường bia lịch sử chính văn. Đó là tìm tới cuối cùng đảo Rapto, trở thành hải tặc vương mấu chốt vật phẩm. Cracker cùng Katakuri sắc mặt đại biến. Thất thanh nói, ngươi là làm sao biết? Doflamingo cười cười, cái này không cần các ngươi tới quan tâm. Các ngươi đối với ta căn bản nhất không hay biết. Tình báo nhưng là rất trọng yếu. Bằng không chính phủ thế giới cũng không sẽ trở thành lập CP tổ chức. Doflamingo đối với, đúng, Kaido cũng không phải đặc biệt dài. Nhưng là hắn lại biết Kaido chính xác sẽ đối với Rapto. Hải tặc vương cùng với đại bí bảo cảm thấy hứng thú. Hắn dùng cái này làm cám dỗ, mượn đao giết người, vây ngụy cứu triệu, để cho Kaido đi vạn quốc làm loạn, kềm chế Salus Linlan tinh lực. Vạn quốc, nào đó trấn nhỏ, trên đầu lớn lên góc Kaido đi tới trấn trên. đáng sợ bề ngoài cùng âm trầm sắc mặt để cho người nhìn mà sợ. Ầm, hắn một quyền đánh nát chấn trên kiến trúc, lên tiếng giống to, Big Mom băng hải tặc ở nơi nào? Salad Linlan ở nơi nào? Để cho nàng lăn ra đây cho ta. Đem màu đỏ đường bia lịch sử chính văn giao ra đây cho ta. Kaido một bên giống to, một bên trắng trợn phá hoại. Đây là Doflamingo để cho người cho hắn nghĩ kế. Thỉnh cầu màu đỏ đường bia lịch sử chính văn đồng thời. Phá hoại vạn quốc. Vạn quốc là Salad Linlan một người khác mơ mộng. Đối với nàng mà nói trọng yếu giống vậy vô cùng. Kaido, người đây là đang tìm chết. Salad Linlan xuất hiện, sắc mặt âm trầm, nàng chợt vung quyền đánh về phía Kaido. Lực lượng khổng lồ đánh Kaido quay ngược lại hết mấy bước. Hiện tại Kaido còn không có cùng Salad Linlan chính diện chống lại lực lượng. Salad Linlan đem Kaido một trận đánh tơi bời, sau đó để cho người đem hắn ném xuống biển. Nhưng là cũng không lâu lắm, Kaido lại lần nữa đi tới vạn quốc. Lại lần bắt đầu hắn phá hoại lữ trình. Vẫn như cũ là Doflamingo để cho người cho hắn nghĩ kế. Không đánh lại nàng liền mày từ từ cho chết nàng. Dựa vào Kaido bất tử năng lực, nhất định sẽ làm cho Salad Linlan khuất phục. Kaido tin, sau đó cũng làm như thế. Đi tới vạn quốc hắn liền bắt đầu phá hoại. Sau đó hướng bánh ngọt đảo đầy tới. Một bộ Salad Linlan không đem đồ vật giao cho hắn, hắn liền đem nơi này hủy sạch sẽ tư thế. Kaido lực phòng ngự mạnh mẽ, đao kiếm, hỏa diễm, nước biển, hải lâu thạch, lôi điện, sở hữu công kích thủ đoạn, ngay cả hắn ra đều không đánh tan được. Không chỉ như vậy, hắn khôi phục năng lực càng là cường hãn, tương đương với ngươi đánh dụng hắn 1000 nhỏ máu, hắn có thể bị động hồi huyết 1200. Salad Linlan hồn hồn quả thực cũng vô dụng. Bởi vì Kaido căn bản không sợ nàng. Nàng không cách nào rút ra Kaido linh hồn. Nhốt, hải lâu thạch chế thành xiềng xích đều giam không được hắn. Hắn có thể dựa vào bản thân lực lượng đem hải lâu thạch còng tay làm gãy. Không giết chết, giam không được. Kaido bản thân lại không tha thứ. Cái này làm cho Salad Linlan phiền phức vô cùng. Đem đồ vật giao ra. Điều này sao có thể? Salad Linlan 5 tuổi ra biển đương hải tặc, nàng đương vài chục năm hải tặc, bàn về trải qua, ngay cả Roger, dâu trắng bọn họ cũng không sánh nổi nàng, để cho nàng đối với. Đúng, một cái mới ra đời tiểu hải tặc nhận túng, kia so giết nàng còn muốn khó khăn. Ngay sau đó song phương liền tiêu hao, bắt đầu so đấu sức chịu đựng, người nào không nhịn được trước, người đó liền thua. Nhìn một chút hôm nay báo chí, Kaido lại đăng vạn quốc đại náo. Doflamingo khẽ cười đem mới nhất báo chí đưa cho Katakuri cùng Cracker. Nụ cười trên mặt có chút nghiền ngẫm, hỏi hai vị Big Mom băng hải tặc cao cấp cán bộ. Các ngươi đối với, đúng, Kaido tập kích vạn quốc có ý kiến gì sao? Salad Linlan, hình như đem các ngươi buông tha cho chứ. Katakuri cùng Cracker sắc mặt biến thành màu đen. Tâm tình lão đại khó chịu. Nhưng là địa thế còn mạnh hơn người. Bọn họ lúc này không thể cùng Doflamingo huyên náo quá căng. Katakuri hít sâu một hơi. Cố gắng làm cho mình giọng bình tĩnh lại. Doflamingo, chúng ta và nói đi. Doflamingo cười lên. Biểu hiện trên mặt có chút hài hước lên, hòa đàm. Các ngươi đây là muốn tự cứu sao? Katakuri bình tĩnh nói, mặc dù chúng ta trước từng có chiến đấu, nhưng là ngươi cũng không có thua thiệt. Chúng ta bên này, cũng không có gặp không thể chịu đựng tổn thất. Giữa chúng ta, tồn tại hòa đàm cơ sở. 791-41-1623-339-3 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.